Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua một cửa hàng tổng hợp, đi vào một vòng, lại bước ra ngoài. Mình đang mở một cửa hàng tổng hợp cho phái nữ, cần gì phải đem tiền cho cửa hàng người khác chứ? Đồ bên trong lại không tốt hơn so với cửa hàng của cô. Cửa hàng của cô năm đó vừa mới tốt nghiệp đã thuận miệng nói một câu. Không biết phải làm cái gì nữa, thấy bạn bè mở cửa hàng hình như cũng không tệ. Nếu không thì em cũng mở một cửa hàng tổng hợp cho phái nữ thử xem có khả quan hay không. Vừa mới nói xong không bao lâu, anh em họ hàng tề tựu đông đủ giúp cô chuẩn bị hết mọi thứ. Mặt tiền của cửa hàng là anh Trọng Tề tìm, trang trí nội thất là do anh Quý Sở tìm, nhà thiết kế để bàn bạc. Lúc nào cũng theo sát chỉ đạo, liên hệ với nhà cung cấp để nhập hàng, và các thủ tục còn lại là do anh Trúc Ngụy một tay lo hết mọi việc. Có những người anh họ có khả năng kinh doanh, hơn nữa còn lo chu đáo hết các thứ thủ tục cho cô. Cô hoàn toàn không cần phải tốn chút tâm tư nào. Có khu vực tốt, mặt tiền cửa hàng tốt, lập kế hoạch sản phẩm tốt, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Cho dù không hiểu biết về kinh doanh, có muốn thua lỗ cũng không hề dễ dàng. Có biết bao nhiêu người hâm mộ cô, có nhiều người thân thiết yêu thương cô như vậy. Thiên chi kiều nữ, may mắn, chỉ cần cô nói một câu, bất cứ việc gì cũng được đáp ứng. Hay là thôi đi, cứ như vậy mà còn không hài lòng nữa, đúng thật là bất hạnh mà. Trước đây cô thường tận dụng những món đồ ở cửa hàng để làm quà trao đổi vào đêm Giáng sinh, lại bị Dương Quý Yến chê là qua loa lấy lệ. Suy nghĩ muốn tặng cho em đôi giày hiệu để tôn lên đôi chân học múa thon dài xinh đẹp, vừa vặn thích hợp lại tăng thêm sức mạnh. Kết quả lại bị nói là không may mắn, giống như đang chủ yếu người ta bỏ trốn vậy. Mọi người phải phân xử đúng sai, có phải là khó hầu hạ hay không chứ? Đang tập trung suy nghĩ xem lấy cái gì để nhận cái miệng nhỏ nhắn hay bắt bẻ khoa trương của Dương Quý Yến, phía sau có người đi lướt nhanh qua cô, đụng vào bên vai của cô, chân cô lảo đảo mấy bước rồi mới có thể đứng vững được. Người nọ cũng không lên tiếng xin lỗi, coi như không thấy, cứ tiếp tục đi về phía trước, lại đụng vào cô gái phía trước. Làm cái gì vậy chứ, không dừng lại, đường này là của nhà anh ta hay sao? Người phía trước lại không may mắn như cô, thoáng một cái, cả người không thể đứng vững ngã xuống khỏi vỉa hè. Cái người to lớn khỏe mạnh kia cũng không dừng lại như một cái, nghênh ngang bỏ đi. Cô đưa mắt nhìn lại, cô gái ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, khó khăn thở dốc. Người khác thấy vậy đều do dự, không dám tùy tiện tiến lên giúp đỡ. Cô không nghĩ nhiều, bước đến bên cạnh, ngồi xổm xuống hỏi. Cô có ổn không? Có đứng lên được không vậy? Cô gái dừng một chút, nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đưa đến, nhẹ nhàng gật đầu, đặt tay lên tay của đối phương. Dương Âu Tần dùng sức đỡ đối phương dậy, ổn định bên cạnh bậc thang trước cửa hàng xong, hỏi. Tôi có thể làm gì để giúp cô? Tôi... trong túi có thuốc. Cô quan sát khắp bốn phía. Được, vậy cô đợi một lát, tôi tới cửa hàng tiện lợi phía trước mua nước dùng cô. Cô gái lấy ra hộp thuốc mang theo bên người. Không bao lâu sau, Dương Âu Tần cũng cầm theo chai nước suối trở lại. Thấy khuỷu tay của cô bị chảy xước nên tiện đường chu đáo mua băng keo cá nhân và thuốc khử trùng. Sau khi uống thuốc xong, vết thương cũng xử lý sơ qua. Dương Âu Tần thấy sắc mặt của đối phương đã tốt lên, vì vậy hỏi. Có cần tôi đưa cô về nghỉ hay không? Cô gái gật đầu một cái. Tiệm của tôi cũng không xa ở phía trước, vậy làm phiền cô rồi. Dọc đường đi, hai người tán gẫu một hồi, giới thiệu họ tên với nhau, cũng biết được một người vừa mới gặp vị hôn thê trở về, còn một người thì đang chọn quà trao đổi đêm Giáng sinh cho người thân. Dương Nghi Hằng nói rằng cửa hàng nằm trong con hẻm nhỏ là một cửa hàng thủ công mỹ nghệ nho nhỏ, tránh xa con đường lớn ồn ào náo nhiệt, cửa hàng nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Mặc dù khách khứa không nhiều, việc buôn bán cũng sẽ không quá tốt, nhưng làm cho người ta có một cảm giác yên bình ấm áp. Cô nghĩ bà chủ cũng không lo lắng chuyện kinh doanh là phải đặt ở vị trí thuận lợi, thuận tiện nhất, nếu không thì cũng sẽ không mở cửa hàng ở chỗ này. Lần đầu tiên Âu Dương Tần nhìn qua, lập tức thích nơi này. Bà chủ đang pha cà phê để đãi khách, cô rảnh rỗi quan sát tài trí xung quanh. Tấm trải bằng vải bố được ráp lại, bên trong tủ kính thủy tinh là cặp cô dâu chú rể bằng gấu bông, trang sức bằng thủy tinh, thùng thư làm bằng gỗ, chuồng gió bằng gốm sứ và rất nhiều đồ trang trí nhỏ nhỏ. Cô xoay người lại hỏi. Những thứ này đều là do cô làm sao? Chỉ là một nửa thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net